Chương 76, người chèo thuyền gen. Chương 76, người chèo thuyền gen hồ đỉ phản bội sự kiện dẹp loạn sau đó, Lữ Trác Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn không thể nghi ngờ thành Fishman Island anh hùng. Hơn nữa ở Lữ Trác dưới sự yêu cầu, Fishman Island trên QNZ treo lên hắn Thánh Kiếm Hải Tặc kỳ. Bất quá bởi vì còn không có cùng Hải Tệ Bẻ ở giao thủ duyên cớ, vì lẽ đó Hải Tệ Bẻ ở Hải Tặc Đoàn cờ xí như trước chưa lấy xuống. Mọi người ở Long Cung Thành lại một lần nữa tụ hội, Lữ Trác đối với mỹ vị đồ ăn tuy rằng không có phì loại kia khuyết đại coi trọng, nhưng năng lực ăn được mỹ vị sơn hào hải vị, hắn QNZ là rất vui vẻ. Đương nhiên, ở hiến hội sau, Lữ Trác liền tiếp tục bắt đầu mang xấu Sĩ Dạ Hồ Sĩ đại kế. Ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ ở lại ngạnh sắc trong tháp, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính nằm ở trên giường, bị Lữ Trác đùa ha ha cười không ngừng, chấn động toàn thân run rẩy. Suýt nữa nhượng nằm ở bả vai nàng trên Lữ Trác ngã xuống. Trên thực tế, coi như Na Nở Dê cố ý hoảng, Lữ Trác cu Nở Dê không thể ngã xuống. Bất quá lúc này Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia quỷ kế thực hiện được vẻ mặt, dĩ nhiên khuyết đại kêu một tiếng sau liền rớt xuống. Mà rơi xuống vị trí rõ ràng là Sĩ Dạ Hổ Sĩ này nhô thật cao thuần khiết. Sĩ Dạ Hổ Sĩ không chút nào biết bị Lữ Trác chiếm tiện nghi, hoang mang nói rằng, ôm xin lỗi, Lữ Trác đại nhân. Há? Không liên quan. Lữ Trác hít một hơi thật sâu, đó là Sĩ Dạ Hồ Sĩ trên người đặc biệt mùi thơm, cùng Nạ Mì Dô Bin tuyệt nhiên không giống. Bất quá Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân thể thực sự là có chút quá lớn rồi điểm. Nghĩ tới đây, Lữ Trác không khỏi khổ não vô đầu một cái, đem Sĩ Dạ Hồ Sĩ sợ hết hồn, cho rằng Lữ Trác tức rồi, trong nháy mắt liền nước mắt lưng tròng. Thấy thế, Lữ Trác vội vã từ Sĩ Dạ Hồ Sĩ này trắng mịn ngực trái trên, nhẹ nhàng nhảy một ca y. Liền lại ngồi vào trên bả vai của nàng. Ta không tức giận, thật sự không tức giận tuy rằng rõ ràng là chính mình cố ý đi chiếm tiện nghi, nhưng phóng tới Lữ Trác nơi này nhưng thành đại nghĩa lâm nhiên, tha thứ người bạn nhỏ sai lầm dáng vẻ. Nhìn thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ lại cao hứng, Lữ Trác nhưng là vớt cảm, trong lòng kế hoạch. Mặc dù nói hắn chuẩn bị đem Sĩ Dạ Hồ Sĩ cho bắt góc, hơn nữa hiện tại Sĩ Dạ Hồ Sĩ phòng trường QNZ sẽ không từ chối. Con nẹ tuân cùng nhân lực cản càng là có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng, hắn thánh kiếm hào tuy rằng lớn, nhưng QNZ chỉ là hơi lớn hơn Sĩ Dạ Hổ Sĩ mà thôi. Huống hồ coi như thật sự có thật rất lớn thuyền, lại làm sao có khả năng đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ lớn như vậy một cái mỹ nhân ngư cho mặc lên đi. Sĩ Dạ Hổ Sĩ ngươi muốn đi xem một chút mặt đất, nhìn một chút chân chính mặt trời sao Lữ Trác ở Sĩ Dạ Hổ Sĩ bên thai nhẹ giọng nói. Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhìn Lữ Trác, lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói rằng, Lữ Trác đại nhân, ngài muốn mang ta đi sao đương nhiên, ta muốn mang theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ cùng đi mạo hiểm đâu. Lữ Trác cười ha ha, ôn nhu nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng dường như nghĩ tới điều gì tự đến, sắc mặt một tí đạm kéo xuống. Nhưng là ta không muốn rời đi phụ hoàng bọn hắn đây. Nghe xong Sĩ Dạ Hồ Sĩ, Lữ Trác nắm lấy Na Nở Dê một lọn tóc, nhẹ nhàng xả hai lần. Mỉm cười nói, chỉ là mang ngươi ra ngoài chơi mà thôi, chỉ cần ngươi muốn trở lại, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Như vậy Sĩ Dạ Hồ Sĩ đồng ý. Sĩ Dạ Hồ Sĩ suy tư một lát sau, sắc mặt hường hào, như cái bé gái tự đến đối với Lữ Trác gật đầu nói. Nhìn Na Nở Dê này bé ngoan dáng dấp, Lữ Trác trong lòng một nhạc. Trên thực tế Sĩ Dạ Hồ Sĩ tuổi không thể xem là tiểu, bất quá bởi vì ở ngạnh sắc tháp ở 8 năm duyên cớ. Tâm tính của nàng cùng tiểu hài tử giống nhau như lúc, vì lẽ đó mà lửa quá dễ dàng. Đúng rồi, Sĩ Dạ Hồ Sĩ, có người nói nhân ngư ở 30 tuổi sau đó, đuôi cá liền hội biến thành nhân loại hai chân. Như vậy hình thể trên xe có hay không có biến hóa gì đó đây? Nghe xong Lữ Trác, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ làm ra một bộ không dáng vẻ cao hứng. Lữ Trác đại nhân lại ghét bỏ nhân ra thân thể lớn. Thực sự là ô ô vừa nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ lại là một bộ dáng vẻ muốn khóc, Lữ Trác vội vã lại rất động viên. Bất quá, cuối cùng Lữ Trác vẫn là ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ nơi đó được một cái nhượng hắn cao hứng đáp án. Ở nhân ngư đạt đến 30 tuổi sau đó, đuôi cá biến thành hai chân thời gian, hình thể tiểu người cá, sẽ trưởng thành đến xấp xỉ nhân loại, hình thể đại người cá, cũng sẽ thu nhỏ lại đến xấp xỉ nhân loại. Hơn nữa, Lữ Trác còn biết ở Sĩ ở Lỷ Phu Nhân nơi đó, nắm giữ sớm khiến người ta đuôi cá hóa thành hai chân ma lực. Kỳ thực biết tin tức này thời điểm, Lữ Trác còn không nhịn được nhổ nước bọt, nguyên lai sỉ ở lỷ phu nhân chính là phù thủy, mỹ nhân ngư yêu nhân loại cái kia chuyện cổ tích dĩ nhiên là chân thực tồn tại mà. Mấy ngày sau, hải chi bên trong vùng rừng rậm, Lữ Trác nhìn bên cạnh cái kia mang màu đen mũ giả người cá mỉm cười nói, đệ nhất thế giới thuyền tượng Tom đệ đệ, được nhân tôn kính thuyền tượng Gen, ta lấy kiếm thần Lữ Trác danh nghĩa, yêu mời ngươi tới ta thánh kiếm hải tập đoàn, đảm nhiệm người chèo thuyền. Cái kia bị Lữ Trác phát sinh mời, là ở nguyên trong phủ dung chấm nở, nhưng tạo thuyền kỹ thuật tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm người cá Gen. Lữ Trác trên thuyền, còn thiếu thiếu người chèo thuyền. Vì lẽ đó ở quãng thời gian trước hố đi sự kiện sau khi kết thúc, hắn liền nhượng nẹ tùn cùng nhân tìm kiếm người cá Gen, lấy hoàng cung quân đội sức mạnh, tự nhiên là rất nhanh sẽ tìm tơ y người cá Gen. Người cá Gen nhìn Lữ Trác, cười cợt, nói rằng, cứu vớt Fishman Island anh hùng, tuy rằng ta đối với ngươi có rất lớn kính ý, nhưng ta đã không muốn lại hàng hải. Đối với người cá Gen từ chối, Lữ Trác sớm có dự liệu, khẽ mỉm cười, nói rằng, Tom bị thế giới chính phủ sát hại sau đó, ngươi lẽ nào liền muốn nhượng hắn nỗ lực tất cả, ở thế giới chính phủ xóa bỏ dưới biến mất sao? Nghe được Lữ Trác, Gen hai tay đột nhiên căng thẳng, kích động nhìn Lữ Trác, nói rằng, làm sao ngươi biết ca ca sự tình? Lữ Trác thở dài một tiếng, nói rằng, Tom là cái vĩ đại thuyền tượng, nhưng đáng tiếc thế giới chính phủ e ngại cổ đại binh khí Minh Vương, muốn đem nắm trong tay, vì thế không tiếc sát hại thiên tài thuyền tượng, thật làm người khác căm ghét. Ở trên tay của ta, có Tom lưu lại cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ, lẽ nào, ngươi không muốn để cho ngày xưa huy hoàng tái hiện thế giới này sao? Này một đoạn văn nói ra, Gen trên mặt vẻ mặt rất là phức tạp, rơi vào hồi ức ở trong. Vừa khiếp sợ ở Lữ Trác trong tay hết thể Minh Vương bản vẽ, lại có năm đó hai huynh đệ muốn làm ra thế giới ma nhờ nhất thuyền nguyện vọng. Một lúc lâu, Gen nhìn Lữ Trác, làm ra một cái người cá lễ tiết. Người cá thuyền tượng, Dan. Đồng ý gia nhập thánh kiếm hải tặc đoàn Lữ Trác khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ bản vẽ, đó là đã trải qua Robin phiên dịch qua đi bản vẽ. Minh Vương chân chính mục là so với hải quân cỡ lớn nhất quân hạm còn muốn cự lớn MILN siêu cấp chiến hạm. Dài đến mấy trăm mét, bên trên có vô số loại vũ khí đáng sợ. Một khi chế tạo ra, một chiếc Minh Vương lực phá hoại liền vượt xa bột tờ cồn 10 chiếc quân hạm. Xóa vũ khí. Động lực trang bị có thể đơn giản hóa, đem Minh Vương làm ra đến, ngươi cần phải bao lâu? Lữ Trác nhìn Đan, nói ra một phen nhượng Gen tinh thần chấn động lời nói. Gen đã sớm nghĩ tới Lữ Trác sẽ làm hắn đến kiến tạo Minh Vương, cũng chính bởi vì cái này, hắn mới đồng ý gia nhập Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn. Cũng không định đến chính là, Lữ Trác dĩ nhiên nhượng hắn hiện tại liền tạo. Hơn nữa còn đem Minh Vương chân chính chủ yếu công kích vũ khí toàn bộ dỡ bỏ, thật sự muốn như thế tạo sao như vậy? Lấy Minh Vương hình thể, một khi xảy ra chiến đấu, chính là cái mục tiêu sống á. Gen nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo nghi vấn.